Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99 phổ thông người bán hàng. Là trực tiếp thua át chia. Thụy Đức có điểm do dự. Ở ta cơ sở dữ liệu chung. ACGN văn hóa vòng đối này, manh hóa, 2D hình ảnh cấu thành giả thuyết nhân vật sẽ có đặc thù nick. Nêm, đại bộ phận người đem chính mình tình cảm ký thác ở có, hư cấu. Giả tưởng, ảo tưởng, hư cấu, giả thuyết nhân vật trên người. Cho rằng chính mình trả giá ái là nhất đặc thù. Nghiên cứu cho thấy, độc thuộc nickname sẽ làm bọn họ cảm giác được chính mình trả giá có hồi báo. Giống như là chăn nuôi miêu mễ giống nhau. Mặc dù đối phương ngạo kiều, lạnh nhạt, không để ý tới chủ nhân. Chỉ cần nhìn chúng nó cũng có thể khác loại thỏa mãn chủ nhân nhóm ái, Morgan. Ngươi là tưởng nói miêu nô sinh ra. Thụy Đức vẫy vẫy tay. Không, tuy rằng ta không phải ý tứ này. Nhưng hình dung thập phần chuẩn xác. Việt Thân nghe xong một đoạn. Nhịn không được phun tào. Các ngươi đây là cái gì cần cỗi so sánh? Thụy Đức, ngoặc kép, ngốc Mao Vương, bất quá muốn xem các nàng chức danh. Một cái súng đạn phi pháp ngốc, một cái bạch thương ngốc. Việt Thân cấp 3 người phổ cập khoa học một chút trò chơi tri thức. Lấy qua máy tính xác thượng có mấy chương chỉ hướng tính dán giấy. Đưa vào nickname, hắc bạch số lượng bằng nhau, mưa móc đều dính. Kia thử xem cái này đi, ấn xuống phím enter. Màn hình máy tính khóa bị cởi bỏ. Làm không tồi, ngươi là tự học. Ở Việt Thân không có thấy thời điểm. Hoắc Kỳ cấp 2 người xử một cái ánh mắt. Ăn ý 10 phần mà 3 người nháy mắt minh bạch đối phương ý đồ. Đem người mang tiến bao phỏng chừng không quá dễ dàng. Nhưng là đem người đề cử cấp tin tức tổ liền rất đơn giản. Dù sao tin tức tổ cũng cùng bao làm nối tiếp. Hơn nữa so với bao, tin tức tổ thông báo tuyển dụng người không xem bằng cấp. Càng chú trọng nhân tài thực dụng tính cùng tiềm lực tính. Có bằng cấp cố nhiên là tốt. Không có cũng không quan trọng. Việt Thân thói quen tính mà phục lục soát máy tính chung tương quan tin tức. Bất quá 3 phút, người bị hại sắp tới xem trang web. Cắt bỏ tư liệu, cùng với các loại lịch sử trò chuyện đều xuất hiện ở trong màn hình. Đổ bộ thời gian ở 15 ngày trước, buổi chiều 6 giờ 14 phân, cuối cùng một cái kêu vê kép người nói chuyện phía mân y, Việt Thân xem đồ vật tốc độ thực mau. Liếc mắt một cái quét xuống dưới, đầu óc đã tự động lọc quy nạp hữu dụng tin tức. Các ngươi phía trước mấy người kia là chết như thế nào? Không thể đem tư liệu cấp Việt Thân xem, nhưng là có thể lộ ra một chút tin tức. Thụy Đức nhận được Hoắc Kỳ chỉ thị, phanh thây, lửa đốt, hít thở không thông, thủy yêm, báo cáo kết quả công tác đối lập phân tích. Các nàng đều không có giao tế, ngươi xác định. Việt Thân đem một cái dấu hiệu vì 26 cuồng hoan màu đen phòng nói chuyện đưa cho 3 người xem. Hiện tại có 26 cuồng hoan phòng nói chuyện, mà này mấy cái tên đã biến thành màu đen, đang nói chuyện thiên trong nhà tổng cộng có 3 loại. Nhan sắc, quản lý khu là màu trắng, tên gọi thượng đế, phía dưới nội là 26 cái chữ cái. Chữ cái chia làm 2 loại nhan sắc, một loại chiếm phần lớn bộ phận là màu đỏ, một loại khác là cho đen sắc. Thụy Đức kinh hô, phanh thây, Asunder, lửa đốt, fire, hít thở không thông, suffocation, thủy yêm, water, AFSW đã biến thành cho đen sắc. Còn có này mấy cái NUV, nhìn dáng vẻ, còn có mấy cái thi thể các ngươi không tìm được. 3 người sắc mặt ngưng trọng. Morgan nhắm mắt lại bắt đầu một lần nữa sườn viết phạm nhân bên ngoài. Nhân sinh cùng xã hội trải qua. Dụ dỗ cô đơn quái gở tự ti nữ hài hấp độc hơn nữa có thể cùng các nàng thành lập khởi một loại có. Thể mở cửa không phòng bị quan hệ. Thuyết minh hắn có phúc hậu và vô hại. Tuổi trẻ soái khí bề ngoài. Người da trắng. Tuổi ở 25 đến 30 tuổi chi gian. Kinh tế năng lực trung thượng. Tài ăn nói cực hảo. Có thể là đẩy mạnh tiêu thụ viên. Người bán hàng. 2 năm nội gặp trọng đại suy sụp. Có lẽ là bị công ty từ chức. Bạn gái chia tay. Người bị hại không có tính hành vi. Bệnh liệt dương. Cho nên yêu cầu lấy một loại thượng đế tư thái đi thỏa mãn thiếu hụt đồ vật. Đạt tới tâm lý cân bằng. Morgan không hổ là bao vương bài sườn viết sư. Hắn phân tích làm Việt Thân dài quá rất nhiều tri thức. Hắn trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cùng thời gian dài kinh nghiệm tích lũy. Phân tích thập phần thấu triệt có trật tự. Nói phương thức cũng có thể làm người nghe rất rõ ràng. Không giống Việt Thân, nàng là phỏng Sherlock cơ bản cách suy diễn. Sherlock phong cách cách suy diễn cùng đây là 2 loại phong cách. Hung thủ đây là tính toán dùng 26 cái chữ cái tới thích hành giết người án. Này 26 cá nhân chính là người bị hại danh sách. Ta tưởng chúng ta vẫn là yêu cầu Garcia hỗ trợ, giúp bọn hắn đem này 26 cá nhân đào ra. Người ở đâu, cụ thể làm gì công tác, căn cứ phía trước mấy cái tính chung. Các nàng cũng nên là sống một mình không tốt cùng người giao lưu khuyết thiếu tự tin nữ tính. Hung thủ còn không có bắt lấy. muốn lập tức phái người đi bảo hộ các nàng. Ta tưởng, các ngươi là yêu cầu cái này, khi nói chuyện, Việt Thân đã đem còn chưa gặp đến hãm hại danh sách liệt ra tới. Người danh, cơ bản tin tức cùng cụ thể địa chỉ, đều ở một cái hồ sơ chung. Động tác nhanh như vậy, ngươi chừng nào thì làm. Morgan kinh hô, Thiên A, tốc độ của ngươi quả thực so Garcia còn muốn mau. Ngươi là thật sự tự học không có trải qua hệ thống huấn luyện sao? Chúng ta văn phòng mỗi năm đều có cùng tin tức bộ giao lưu cơ hội. Có thể bắt được thế giới xếp hạng top 10 giao lưu thực tập cơ hội. Nếu ngươi có hứng thú nói muốn hay không lại đây thử một lần. Tin tức bộ phía trước còn ở cùng ta oán giận nói nhân thủ không đủ. Hiện tại liền yêu cầu ngươi người tài giỏi như thế. Morgan nói xong cấp hai người đánh một tiếng tiếp đón ôm máy tính đi gọi điện thoại. Ta đi đem danh sách giao cho bọn họ, Thụy Đức há miệng thở dốc. Tưởng lời nói đều bị Morgan cấp nói xong. Hắn chỉ có thể từ về phương diện khác. Hamburger Vương mỗi giờ $4. Tin tức bộ tiền lương là Hamburger Vương gấp 10 lần, Hoa Kỳ cuối cùng tổng kết. Chúng ta kiến nghị ngươi suy xét một chút thật tốt nhân tài A. Thượng có thể phân tích hiện trường. Hạ có thể phá dịch máy tính. Dựa theo như vậy phối trí. Bọn họ đi đứng đầu trong trường học chảo một người đệ tử. Bồi dưỡng xuống dưới còn cần đã nhiều năm đâu. Việt Thân bị hai người xem đến ra đầu tê dại. Đem máy tính đưa cho Thụy Đức. Ngoặc kép, không được, ta chỉ là một cái sẽ một chút kỹ năng người thường. Ta cảm thấy đưa cơm hộp tương đối thích hợp ta, hai người. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi ở nói dẫn sao? Vẫn là nói ngươi đối bình thường cơm hộp viên có cái gì hiểu lầm. Bất quá nếu Việt Thân không muốn, bọn họ cũng không hảo cưỡng cầu. Rời đi trước Hoắc Kỳ cấp đối phương để lại một cái địa chỉ. Nếu ngươi thay đổi chủ ý liền tới bao tìm chúng ta. Chúng ta thập phần chờ mong ngươi gia nhập Việt Thân thương nghiệp giả cười. Nàng đã hạ quyết tâm muốn đem người thường nhân thiết giữ gìn rốt cuộc. Bao mời, tiền lương cùng với đãi ngộ thoạt nhìn rất tuyệt. So Hamburger Vương cao rất nhiều. Nhưng là cầm cao thù lao muốn trả giá đại giới cũng rất nhiều. Tỷ như đối mặt cao nguy đám người tỷ lệ so với người bình thường cao 99%. Tỷ như kỳ nghỉ thiếu đáng thương. Lại tỷ như mép tóc lui về phía sau. Hói đầu. Việt Thân tầm mắt không lưu dấu vết mà hướng Hoắc Kỳ cùng Thụy Đức trên đỉnh đầu nhìn thoáng qua. Ngoặc kép, có cơ hội nhất định đi, không? Đời này ta đều sẽ không đi. Chờ Việt Thân rời đi. Thụy Đức đứng ở Hoắc Kỳ bên người. Nhịn thật lâu rốt cuộc nhịn không được mở miệng vấn đề. Ta không quá minh bạch. Vì cái gì ta sườn viết cùng nàng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không giống nhau. Vừa mới Việt Thân ôm hạ phá dịch khởi động máy mật mã cùng cha tìm người bị hại danh sách tư liệu. Nàng hẳn là một cái độc lập, tự chủ. Bất an với hiện trạng, ngẫu nhiên sẽ biểu hiện một chút chính mình biểu hiện dục. Nàng vì cái gì an phận đương một cái cơm hộp viên? Sắp tới là đã xảy ra chuyện gì làm nàng tâm lý đã xảy ra biến hóa sao? Nàng sinh hoạt hoàn cảnh cũng không thể tiếp xúc đến này đó tri thức. Lại không giống như là tự học, hơn nữa cảm giác nàng ở bọn họ trước mặt còn ở che giấu cái gì? Từ mỗi một phương diện tới nói, tiểu tiến sĩ cơ hồ nhìn trộm tới rồi chân tướng. Đúng vậy, phù hợp mâu thuẫn nhân cách sườn viết. Nhưng là không có nhân cách thứ hai đặc thù. Thông minh lại nguy hiểm money, Hoắc Kỳ xem Việt Thân cưỡi lên cơm hộp xe biến mất ở đường phố. Không quan hệ, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Mà ta tin tưởng, người như vậy là sẽ không tình nguyện hiện trạng. Tương lai một ngày nào đó chúng ta còn sẽ tương ngộ, Thụy Đức trên đầu quyển mao có chút yếu ớt. Đáng tiếc nếu Việt Thân nguyện ý gia nhập bao như vậy khẳng định sẽ cùng hắn có rất nhiều tiếng. Nói chung, Hoắc Kỳ vỗ vai hắn. Ở sân biên tìm được mới vừa nói chuyện điện thoại xong Morgan. Thế nào, nhân thủ đều an bài đi xuống sao? Morgan đóng lại di động, xoa xoa chính mình cổ. May mắn chi thần chiếu cố. Bọn họ ở DE trong nhà khi vừa lúc đem người cấp bắt lấy. Điện lưu không lớn, người bị hại không có ngoại thương. Chỉ là kinh hách quá độ, Hoắc Kỳ gật gật đầu. Thâm hô một hơi, đuổi kịp liền hảo, đúng vậy. Đuổi kịp liền hảo, sự thật chứng minh Việt Thân cũng không thích hợp đương một cái bình thường. Cơm hộp viên, nàng bị người cấp khiếu nại, tự cấp bao hỗ trợ ngày đó. Nguyên nhân là vượt qua đưa cơm thời gian. Nàng đương nhiên không có vượt qua đưa cơm thời gian. Đưa cơm thời gian sẽ bởi vì ngoại lai nhân tố mà chậm lại. Đại gia đối này chịu đựng độ rất cao. Trừ phi là đồ ăn giải một túi. Bằng không là sẽ không bị khiếu nại. Nàng chỉ là ở đưa cơm hộp khi lắm miệng một câu. Người trượng phu có ngoại tình. Hơn nữa vẫn là hắn bí thư. Hai người còn ở hiệp thương như thế nào làm ngươi mình không rời nhà? Ta cho ngươi kiến nghị là tìm luật sư hiệp thương hôn sau tài sản. Bởi vì là đối phương xuất quỹ trước đây, ngươi có thể bắt được 90% tài sản. Trong bụng hài tử cũng tốt nhất không cần. Này nói chính là tiếng người sao? Nữ nhân sắc mặt nháy mắt biến hắc. Lúc ấy liền quăng ngã môn làm Việt Thân lăn. còn nói muốn khiếu nại Việt Thân. Giảng đạo lý, Việt Thân cũng không nghĩ trộn lẫn tiến nhà của người khác vụ sự. Bất quá vị này nữ nhân mới vừa mang thai không lâu, còn có cơ hội có thể lại tới một lần. Nếu một gia đình bà chủ mang theo mới sinh ra hài tử mình không rời nhà, kia cũng quá thảm một chút. Nàng là hảo tâm ân y thực hiển nhiên. Nữ nhân không có đem Việt Thân nói nghe đi vào. Nàng khiếu nại Việt Thân. Việt Thân ở Hamburger Vương Thượng lâu như vậy ban cũng không có cùng đồng sự làm tốt quan hệ. Lão bản nương cái này lý do đem nàng khai trừ rồi. Còn khấu nàng không ít tiền lương. Này tàn nhẫn xã hội. Thất nghiệp thanh niên. Việt Thân vì quá thượng người thường sinh hoạt không thể không lại tìm một phần bình thường công tác. Thương trường đồ trang điểm đẩy mạnh tiêu thụ viên. Việt Thân dựa vào đối lui tới đám người hành vi phân tích. Biểu tình phân tích, thực mau liền trở thành thương trường nội quầy 1 tỷ. Kế tiếp sinh hoạt bổn hẳn là như thế bình thường hạnh phúc quá đi xuống. Thẳng đến nàng bán quầy thượng bị người thả một cái lễ vật. Thủy, bạc bô môn sơ tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, ai, gạch nối, thăng sinh hoạt rốt cuộc đối ta cái này người thường xuống tay JPG. Hết chương.